Đường Tăng Sông Tây Du, chương 209, Ngọc Đế Bạo Tẩu 2, góc truyện audio.com, không chỉ điện mẫu, lăn lộn trong khói dày đặc còn có thần tiên khác, hoặc là tu vi quá yếu, hoặc mới đầu không có kịp phản ứng, giống như Ngọc Đế bị sông choáng. Thần công giám thí kinh thiên động địa, ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện cũng kém chút sông bay, nóc của Lăng Tiêu Bảo Điện bị chấn nổ, cây cột gãy mất mấy cây, trận pháp cũng bị tàn phá. Thần uy như thế, có thể nghĩ những thần tiên thực lực yếu kia chỉ choáng đã là rất may mắn. Ở bên ngoài mấy vạn mét, Tử Vi tiên tử, Tử Lan đều ở nơi này, các nàng chính mắt thấy tình cảnh lúc trước, khói vàng kinh thiên động địa kia lăn lộn, trực tiếp xông bay nóc của Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này nghe những thần tiên ở phía trước nói, hương vị của khói vàng kia giống như cái rắm, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Trên thực tế những nữ tiên không có bị liên lụy kia thấy cảnh này, đều cực kỳ buồn cười, mặc dù cái này thật không nên cười, nhưng nhịn không được nha. Đường đường thần tiên của thiên đình, lại bị một cái rắm xông đến thất linh bát lạc, thậm chí còn có bị hun choáng. Ngay cả Ngọc Đế tựa hồ cũng bị tác động. Siêu siêu siêu, vài nữ tiên nhanh chóng bay đi, bởi vì nhịn không được quá muốn cười, nhưng cười ở nơi này, bị Ngọc Đế nhìn thấy nhất định sẽ rất thảm, hiện tại Ngọc Đế tựa như quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. Vương mẫu không có bị tác động đến, nàng xem như vạn hạnh trong bất hạnh, sau khi được nhị lang thần cứu ra, nàng được một đám thần tướng bảo vệ rời Lăng Tiêu Bảo Điện, đồng thời rời xa chiến trường, thuận tiện giúp vương mẫu phá giải pháp lực của Tôn Ngộ Không giam cầm. Cứ như vậy, vương mẫu may mắn không có bị thần công giám thí tác động đến, lúc này nàng nhìn khói vàng lăn lộn phía trước thật không biết nên nói cái gì, đường tam tạng này còn có thể làm ra sự tình càng kỳ quái hơn không? Nhị lang thần cũng không có bị tác động đến, hắn cùng Tôn Ngộ Không trốn nhanh nhất, đạt đến cấp độ như bọn hắn, một khi phát hiện tình huống không hợp lý, liền có thể sớm cảm giác được, từ đó xu cắt thị hung. Xem như là nhị lang thần cũng không thể không thừa nhận, nếu bị cái rắm kia chính diện vọt tới, e rằng cho dù là hắn, cũng sẽ bất tỉnh nhân sự. Cái này không chỉ là vấn đề uy lực còn bởi vì quá thối. Lúc này sắc mặt của nhị lang thần cực kỳ cổ quái, hắn đã có thể tiên đoán được tương lai trong một khoảng thời gian, Lăng Tiêu Bảo Điện xem như phế đi, coi như thanh trừ hết những mùi thối kia, chỉ sợ Ngọc Đế cũng sẽ không dám ở nơi đó. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn, so với năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung còn nghiêm trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhị lang thần biết trời thủng rồi, bị đường tam tạng kia chọc thủng, hắn quá tinh tường tính tình của Ngọc Đế tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trăm vạn thiên tướng, lập tức quy vị. Đúng lúc này, thanh âm phẫn nộ của Ngọc Đế truyền khắp toàn bộ thiên đình. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng có ánh sáng lấp lánh bay tới. Vô số thiên tướng mặc tiên giáp kim sắc, tay cầm trường mâu kim sắc phô thiên cái địa bay đến, đứng ở trên không thiên đình, sắp xếp thành một phương trận to lớn. Người tới một vạn đông nghìn nghịt, người tới mười vạn mênh mông vô bờ, người hơn trăm vạn không nhìn thấy cuối. Lúc này trăm vạn thiên tướng quý vị, đứng chung một chỗ, nhìn. Góc truyện audio.com, một cái tựa hồ ngay cả toàn bộ thiên đình cũng bị che lại, đồng thời có đám mây kim sắc kinh khủng lăn lộn, khí tức cường đại, xem như nhị lang thần ở xa xa cũng hãi hùng khiếp vía. Đây là, nhị lang thần rung động, tất cả thiên tướng của thiên đình, vậy mà đều vào chỗ, xem ra Ngọc Đế là thật nổi giận, coi như yêu hầu kia mạnh hơn, cũng không cách nào chiến thắng. Thực lực thiên tướng viễn siêu thiên binh. Một thiên binh tu vi cao nhất chỉ là thiên tiên hậu kỳ, cũng chính là cấp 29. Nhưng một thiên tướng tu vi cao nhất lại chỉ ít đều là kim tiên sơ kỳ, cũng chính là ít nhất cấp 30. Cấp 29 cùng cấp 30 nhìn như chỉ kém một cấp, nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt, ở giữa có hồng câu khó có thể vượt qua liền là một tầng sinh mệnh khác. Thậm chí các thiên tướng lĩnh đội cũng chính là tồn tại vạn phu trường, có khả năng đạt tới hơn 40 cấp, thực lực một người liền không kém thiên bồng nguyên soái bao nhiêu. Số lượng thiên tướng như thế đồng thời xuất thủ, xem như 10 tiên đế đỉnh phong cũng phải cân nhắc một chút. Trăm vạn thiên tướng, là lực lượng mà Ngọc Đế có thể trưởng khống tuyệt đối, đây là lực lượng thuộc về hắn, tuyệt đối sẽ không kháng lệnh. Tất cả thiên tướng vào chỗ, thân hình Ngọc Đế lóe lên, bay về phía Nam Thiên Môn. Trăm vạn thiên tướng không có bất cứ do dự nào, trận hình không loạn theo sau, phô thiên cái địa. Cách chương.